Ta vốn phúc hậu, chương 202, bị phi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão vừa nhìn, kinh ngạc hỏi, tại sao không có bát giai cùng chí tôn hầu nhi tử? Truy hồn các chủ lãnh đạm nói, ta muốn mua cũng phải có bán mới được. Nếu không có cốc nhi cần gấp đại la tinh kim, làm sao có thể dùng hầu nhi tử chân quý này dùng giá rẻ trao đổi? Có thể ra nổi giá. Muốn tiêu diệt người của Thái Âm Môn, có thể được danh tiếng như vậy. Dù truy hồn các chủ không nói, những kẻ thành tinh trong trưởng lão đường cũng sớm biết người kia là ai. Truy hồn các môn quy xâm nghiêm, tác phong làm việc dưỡng mấy trăm nay khiến bọn họ căn bản không có chút ý niệm đi cướp trong đầu. Hơn nữa hầu nhi tử trong tay bao cốc thực sự là sự hấp dẫn vĩ đại với huyền nguyệt cổ thành. Trưởng lão đường nhất trí quyết định bảo mật lai lịch thân phận của nàng. Mặc dù bảo mật với bên ngoài, nhưng nội bộ bên trong đều biết chính chủ đang có chí tử hầu nhi tử trong tay là người đang đứng đối diện a. Một lão nhân già đến không ra hình dáng tựa như lão khất cái ném ở bên đường. Bộ dáng e dè từ phía sau chậm rãi thoáng đến bên cạnh truy hồn các chủ. Nói, nhu nhi a. Truy hồn các đối với ai cũng có thể bày ra tư thái cao ngạo, các chủ cũng không dám đối với vị đại trưởng lão bây giờ đã lui khỏi trưởng lão đường. Cũng đã từng là các chủ kiêm sư phụ của mình bày ra tư thái kiêu ngạo được. Đang tức giận cũng phải khom mình hành lễ. Đồ nhi tham kiến sư phụ. Không trách nàng không thấy được sư phụ nàng. Sư phụ nàng được xưng là sát thủ chi vương. Một điểm cảm giác tồn tại cũng không có. Giống như loại đứng dưới mi mắt cũng không thấy thân ảnh của hắn. Ngọc Tu La trợn tròn mắt, từ phía sau lưng sư phụ nàng chui ra, nhìn sư công trong truyền thuyết, nhưng vừa thấy người, nàng liền thét một tiếng chói tai. Oa, tại sao lại là lão đầu hư hỏng nhà ngươi? Đường nói đến một nửa, lại dùng sức che miệng, trong mắt đầy hoảng sợ. Truy hồn các chủ lặng lẽ liếc mắt nhìn đồ đệ nhà mình. Không cần nghĩ cũng biết cái đồ đệ chưa bao giờ yên tĩnh nhà mình không biết lúc nào lại động đến trên đầu sư phụ. Nhìn phản ứng của đồ đệ nàng, có lẽ cũng không phải chuyện tốt gì. Ngọc Tu La ngoan ngoãn đứng ra, bái kiến sư công, chột dạ mà cúi thấp đầu, lại cúi đầu. Đại trưởng lão không chớp mắt nhìn chăm chăm Ngọc Tu La. Đầu của Ngọc Tu La càng cúi thấp hơn nữa, lại tiếp tục cúi thấp. Ngọc Tu La không chịu nổi, quay đầu lại hô to một tiếng. Bao cốc, lại chuyển cho ta một hồ lô chí tôn hầu nhi tử cứu mạng người a. Xông về trong phòng ôm lấy cánh tay bao cốc, nước mắt lưng tròng. Bao cốc đã nghe nhất thanh nhị sợ động tĩnh bên ngoài, lúc này hỏi, ngươi làm cái gì? Ngọc Tu La trực khóc, ta nói ngắn gọn, chính là ta đem sư công chôn. Truy hồn các chủ, bao cốc khó hiểu, ngươi chôn hắn làm gì? Ngọc Tu La vẫn ôm cánh tay bao cốc. Nhanh đi, bán cho ta chút rượu đi. Bao cốc nhìn thấy nhiều ánh mắt chăm chú vào nàng như vậy, nào dám bán chí tôn hầu nhi tử. Nàng lắc đầu, chí tôn hầu nhi tử đã cho sư công bọn họ để trùng kích cảnh giới. Muốn có phải đợi thêm trăm năm nữa. Nàng suy nghĩ một chút, xuất ra một viên cửu chuyển tục nguyên đan có thể tăng thêm 200 năm thọ nguyên cùng 100 mảnh cầu long ngộ đạo thánh trà. Cửu chuyển tục nguyên đan này có thể tăng 200 năm thọ nguyên. Còn cầu long ngộ đạo thánh trà có thể giúp người ngộ đạo. Ẩn chứa đại lượng tinh nguyên sinh mệnh. Ngươi hỏi sư công của ngươi có nguyện ý mua không? Ngọc Tu La nhanh chóng chạy ra ngoài. Đáng thương mà đứng trước mặt đại trưởng lão. Vẻ mặt sầu khổ. Sư công, đại trưởng lão diện vô biểu tình nói, ầm ĩ thì ầm ĩ, bản lĩnh tầm khí mịch tung học cũng không tệ, ngươi có thể tìm ra lão tử cũng là bản lĩnh của ngươi. Còn đem chôn, bản lĩnh đào mệnh xem ra cao hơn sư phụ của ngươi năm đó nhiều. Có muốn học bản lĩnh bế khí của ta không? Ngọc Tu La trợn to mắt, có chút không kịp phản ứng. Đại trưởng lão nói, đi mua cửu chuyển tục nguyên đan cùng cầu long ngộ đạo thánh trà cho lão tử. Ngọc Tu La kịp phản ứng. Nhưng nàng nghèo rất mồng tơi a, nàng hàng tháng đều rỗng túi a. Trợ cấp hôm trước sư phụ cho nàng đi dạo túy hoa lâu ngay cả vài mảnh lá trà cũng không mua nổi a. Nàng có thể hỏi cầu sư phụ trước mặt các vị trưởng lão sao? Hai thứ mà Bao Cốc bán ra đều là thứ tốt, đắt vô cùng. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cắn răng một cái, đi đến chỗ Bao Cốc hỏi hai thứ này giá bao nhiêu. Sau khi nàng hỏi rõ giá, lại cầu Bao Cốc bán thêm cho nàng 100 mảnh cầu long ngộ đạo thánh trà. Trà này Bao Cốc giữ cho bản thân uống không hết, bán ra ngoài một chút cũng không sao. Lúc này liền gật đầu, đọc truyện tại trumtruien.ne. Ngọc Tu La lại xin Bao Cốc một mảnh cầu long ngộ đạo thánh trà. Nàng cầm mảnh cầu long ngộ đạo thánh trà nhỏ như muốn tiêu biến trong lòng bàn tay. Đi vào trong viện, nàng biết chuyện ở Túy Hoa Lâu hôm qua tất nhiên không gạt được chư vị trưởng lão tai thính mất tinh. Nói vậy bọn họ đã biết công hiệu của trà này. Bây giờ nàng đưa trà này ra, những lão sát thủ như bọn họ chỉ cần chớp mắt một cái, không cần nàng nói, bọn họ cũng nhìn ra được. Ngọc Tu La co rụt phía sau sư công. 100 mảnh cầu long ngộ đạo thánh trà, 50 miếng cực phẩm linh thạch một mảnh liền bán. Có thể dùng đại la tinh kim dựa theo giá 1/10. Vị trưởng lão có ý định, hoặc có đại la tinh kim, báo danh, không có đại la tinh kim, có cực phẩm linh thạch cũng được. Đối mặt với trưởng lão Dương, ôm cánh tay sư phụ cũng vô dụng. Ngọc Tu La kiên quyết quyết định ôm lấy cánh tay của sư công. Một trưởng lão tiến lên, tay nhắc tới, xách cổ áo của Ngọc Tu La đi vào thiên thính bên cạnh. Tất cả trưởng lão còn lại cũng vào theo. Truy hồn các chủ, vị các chủ này lại đáng thương bị một đám lão gia nhốt bên ngoài không cho vào. Ngọc Tu La nhìn thấy đám lão gia này thì tim gan mật đều run rẩy. Những người này, sư phụ đều không thể trêu vào a, nơi đây còn có sư công. Các chủ tiền nhiệm a. Nàng lại lần nữa dùng tư thế kiên quyết trốn phía sau sư công. Sau đó, nàng lại bị truyền công trưởng lão phụ trách huấn luyện sát thủ sách ra. Truyền công trưởng lão nói, quy củ của truy hồn các ngươi cũng biết. Vội cái gì, ngươi thành thật trả lời. Bao Cốc thật sự không có chí tôn hầu nhi tử bán. Hay là nàng sợ bị chúng ta ngăn chặn không thoát thân được. Không dám bán, không nói thật, ngươi tự suy nghĩ hậu quả một chút. Ngọc Tu La nói, ta nào dám lừa các ngươi. Sư phụ ra tay giúp Phượng Khuynh Thành giải phong ấn. Tiêu hao quá lớn, Bao Cốc trong lòng băn khoăn. Bằng lòng bán rượu cho chúng ta. Nàng lúc ấy nói rượu từ thất giai trở lên cũng là có hạn. Cho nên lúc mua rượu chúng ta cũng không đề cập đến bát giai cùng chí tôn hầu nhi tử. Nếu có thể mua, chúng ta sao có thể không ghi vào danh sách a? Nếu như truy hồn các có rượu này, ta làm thiếu các chủ. Nếu là có thể mua được chí tôn hầu nhi tử, các ngươi còn không phân một phần cho ta sao? Truyền công trưởng lão lại hỏi, Bao Cốc cần bao nhiêu đại la tinh kim? Ngọc Tu La nói, có bao nhiêu cần bấy nhiêu? Truyền công trưởng lão tỉ mỉ điều tra mảnh cầu long ngộ đạo thánh trà trong tay Ngọc Tu La. Lại truyền cho chư vị trưởng lão đang ngồi. Tất cả trưởng lão liền quăng bỏ Ngọc Tu La, dùng thần niệm thương nghị với nhau. Chỉ mất chút thời gian, truyền công trưởng lão lại nắm Ngọc Tu La qua, nói, ta biết da mặt của ngươi còn dày hơn so với hoa tầm nguyệt. Ngọc Tu La khổ não nhìn truyền công trưởng lão, ngươi có thể không cần phải nói ra. Truyền công trưởng lão nói, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Bao Cốc bán cửu giai thánh trà nhiều hơn một chút. Ngươi mua cửu truyền tục nguyên đan cùng 100 mảnh lá trà. Chúng ta bảo đảm thay ngươi. Ngọc Tu La hỏi, bán nhiều là bao nhiêu? Truyền công trưởng lão cắn răng, ra dấu ba ngón. Ngọc Tu La hỏi, ba mảnh. Truyền công trưởng lão cong tay gõ trán Ngọc Tu La, bạo giống, 300. Lại hỏi, người nói, đã bao lâu người không đến truyền công đường học công khóa rồi? Đừng tưởng rằng, có sư phụ hộ ngươi, ngươi liền không xem môn quy ra gì. Lão tử chỉ mắt nhắm mắt mở với ngươi mà thôi. Đường đường là thiếu các chủ lại càng nên nghiêm dĩ luật kỷ. Ngọc Tu La bị truyền công trưởng lão giống mắng, lập tức vội vàng trốn khỏi thiên thính, lại nhào vào lòng Bao Cốc. Cứu ta, trong tay các lão gia có lượng lớn đại la tinh kim. Tổng cộng muốn mua 1 viên cửu chuyển tục nguyên đan cùng 500 mảnh trà. Truy hồn các chủ cúi đầu. Lặng lẽ không nói, chỉ chăm chú uống trà. Khóe mắt liếc nhìn vào đồ đệ đang nhào vào lòng Bao Cốc. Khóc lê hoa đái vũ. Nàng rất muốn hỏi. A Ngoan, ngươi xác định không nhảy vào sai cái ôm chứ? Hay là đổi chỗ ôm rồi? Bao Cốc cứng toàn thân. Sững sờ cúi đầu nhìn Ngọc Tu La trong lòng mình. Di chuyển cũng không dám. Nàng nói. Ngươi đứng lên trước. Ta bán còn không được sao? Nữ thụ thụ bất thân. Ngươi đừng như vậy. Sư phụ của ngươi vẫn còn ở bên cạnh đấy. Ngọc Tu La từ trong lòng Bao Cốc đứng dậy. Thật bán cho ta. Bao Cốc gật đầu. Ta thiếu đại la tinh kim. Có bao nhiêu đại la tinh kim? Ta dùng cầu long ngộ đạo thánh trà cùng các ngươi đổi bao nhiêu? Nàng là thật có lòng thu mua đại la tinh kim ở Huyền Nguyệt Cổ Thành. Lúc này bị ngăn chặn, đám lão nhân kia môn quy không động nàng, chỉ có thể chuyển sang khi dễ Ngọc Tu La. Nàng đối với bản lĩnh ôm cánh tay của Ngọc Tu La coi như xong. Ngọc Tu La nói, cảm tạ, nàng liền chạy đến thiên thính đi tìm đám lão nhân kia. Không mất bao lâu, nàng liền mang theo một túi chữ vật, đưa cho Bao Cốc. Bao Cốc phóng xuất thần niệm tìm trong túi chữ vật. Phát hiện trong túi chữ vật mặc dù không lớn như viên đại la tinh kim của truy hồn các chủ, nhưng tất cả đại la tinh kim lớn nhỏ cũng non nửa giỏ. Nàng dám nói hàng lậu trong tay những trưởng lão này tuyệt đối còn nhiều hơn trong bảo khố môn phái. Bao Cốc kiểm kê đại la tinh kim, đem số lượng cửu chuyển tục nguyên đan cùng cầu long ngộ đạo thánh trà bỏ vào túi chữ vật đưa cho Ngọc Tu La. Ngọc Tu La như chút được gánh nặng. Mang theo túi chữ vật cùng lượng lớn cầu long ngộ đạo thánh trà cùng 1 viên cửu chuyển tục nguyên đan chạy về thiên thính báo cáo kết quả nhiệm vụ. Không bao lâu, Ngọc Tu La trở về. Nói, sư phụ, các trưởng lão cho mời. Nàng lại cho Bao Cốc 1 túi chữ vật. Bên trong chứa hầu nhi tử mà truy hồn các tốn đại la tinh kim cùng linh thạch mua về. Bao Cốc tìm bên trong. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Đại la tinh kim trong bảo khố của truy hồn các còn không bằng 1/2 của những trưởng lão này góp lại. Số dư không đủ còn lấy cực phẩm linh thạch góp cho đủ số. Từng cái A đều là kẻ trung gian kiếm lời túi riêng. Có điều, nói đi nói lại, của cải nhà nàng không phải cũng giàu hơn Huyền Thiên Môn sao? Ngẫm lại, tất cả mọi người đều giống nhau. Ai sẽ tất cả những thứ bản thân khổ cực kiếm được đều dâng hiến ra? Tì nói cầu long ngộ đạo thánh trà còn lại không nhiều lắm. Nhưng có được nhiều đại la tinh kim như vậy ở truy hồn các. Nàng cũng có thể thở phào. Dù sao cũng chỉ là tốn lá trà cùng 1 viên cửu chuyển tục nguyên đan. Không tốn cực phẩm linh thạch. Truy hồn các hiểu rõ nàng. Bởi vì môn quy của truy hồn các. Nàng cùng truy hồn các giao dịch cũng yên tâm. Có thể dùng cửu giai thánh trà đổi như vậy. Nếu là ở bên ngoài. Cũng chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch giao dịch. Ngẫm lại đều có cảm giác trái tim rỉ máu lần nữa a. Bao Cốc thấy truy hồn các chủ có việc. Giao dịch lại hoàn thành liền đứng dậy cáo từ. Truy hồn các chủ bảo Ngọc Tu La tiễn Bao Cốc. Ngọc Tu La đưa Bao Cốc đến cửa viện. Bí mật truyền âm. Trở về nhớ phải tìm Đa Bảo Linh Hầu bù tổn thất. Nàng lại liếc nhìn thiên thính. Tiếp tục truyền âm. Các lão gia từ hôm qua tranh đến hôm nay. Lúc này rốt cuộc chịu ngồi xuống nói chuyện. Có lẽ lần này sư phụ rất nhanh thì có thể định ra vị trưởng lão nào xuất thủ. Hành động có thể trước thời hạn. Bao Cốc đi đến viện của Linh Nhi. Nàng muốn gõ cửa liền thấy cửa viện mở ra. Huyền Nguyệt Nhi xuất hiện ở cửa. Huyền Nguyệt Nhi nhìn thấy nàng thì sửng sốt một chút. Đang muốn đi tìm ngươi. Nói xong, lấy ra 1 ngọc giản đưa cho Bao Cốc. Bao Cốc ngây người hỏi. Là cái gì? Huyền Nguyệt Nhi nói. Vừa rồi nghe Linh Nhi nói ngươi không có công pháp luyện thể. Đây là công pháp mà phụ thân ta truyền lại. Ngươi dẫn Linh kiếm rót vào cơ thể. Là đi đường tắt, để thăng nhanh. Thế nhưng hung hiểm, bộ cố thể công pháp ta khắc bên trong. Ngươi nhất định phải luyện. Nếu không trong quá trình vận dụng Linh kiếm, thân thể của ngươi sẽ khó chịu nổi kiếm uy cùng kiếm lực cường đại. Nhẹ thì toàn thân rướm máu, nặng thì đương trường tự bạo. Bộ ngưng kiếm công pháp kia ngươi cũng phải luyện. Nếu không sẽ không cách nào đem bản chất của kiếm tụ lại. Không có bảo kiếm trong người lại không cách nào xuất kiếm nghênh chiến. Bao Cốc tiếp nhận ngọc giản mà Huyền Nguyệt Nhi đưa đến. Nói, cảm tạ, nàng hiện tại thiếu nhất chính là thứ này. Tu tiên tài nguyên, đại la tinh kim, thiên tài dị bảo đều có thể nghĩ biện pháp kiếm được. Duy chỉ có công pháp tu luyện cho dù biết là có. Đều câu không được, tựa như nàng biết rõ truy hồn các có luyện thể công pháp. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta có. Huyền Nguyệt Nhi nói, ngươi là đồ đệ do phụ thân ta chọn. Làm sư tỷ, truyền cho ngươi công pháp là được. Trên đường tu luyện có gặp chuyện gì không hiểu cứ đến hỏi ta. Bao Cốc, cảm tạ. Bao Cốc sửng sốt một chút. Được rồi, đôi ta đều đừng khách khí nữa. Nói xong, đem túi chữ vật chứa đại la tinh kim đưa cho Huyền Nguyệt Nhi. Huyền Nguyệt Nhi thấy túi chữ vật. Nói, đồ ngươi cho ta cũng đủ ta tu hành. Ta không thể lại nhận. Bao Cốc nói, là đại la tinh kim. Huyền Nguyệt Nhi nửa tin nửa ngờ tiếp nhận túi chữ vật thăm dò. Cả kinh đến miệng mở to như một quả trứng gà. Tay cầm túi chữ vật của nàng đều đang run. Trước đó Bao Cốc cho nàng nhiều linh thạch, pháp bảo, đại la tinh kim, luyện tài như vậy cũng đã đủ kinh hãi thế tục. Lúc này lại nhiều như vậy. Nàng hỏi, ngươi lấy đâu ra nhiều như vậy? Bao Cốc nói, ta móc sạch đại la tinh kim trong chi hồn các. Huyền Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn Bao Cốc. Ngươi, chỉ là sư tỷ muội, còn là sư tỷ muội cách mấy vạn năm. Sư phụ đều mất, chỉ là có được một thanh kiếm mà phụ thân nàng lưu lại. Cứ như vậy, muốn cái gì cho cái đó. Vì nàng mà thậm chí móc rỗng đệ nhị đại thế lực ở Huyền Nguyệt Cổ Thành. Huyền Nguyệt Nhi cảm động tột đỉnh. Nàng liên tục hít sâu mấy hơi. Cũng không tìm được lời nào. Nàng chỉ cắn răng nói. Thiếu ngươi, ta nhớ kỹ. Bao Cốc suy nghĩ một chút. Trở về ngươi chỉ điểm ta nhiều chút chuyện tu hành là được. Huyền Nguyệt Nhi gật đầu. Lại nhẹ nhàng cười cười. Ánh mắt sáng rực của nàng không chớp mà nhìn Bao Cốc. Ý cười vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng. Thấp giọng nói. Bao Cốc, ngươi thật tốt. Ngươi đã dùng đại la tinh kim đánh ngất ta. Thật sự, Bao Cốc bị ánh mắt muốn nhấn chìm người của Huyền Nguyệt Nhi dọa sợ trái tim nhảy dựng lên. Nàng kéo căng khuôn mặt. Sư tỷ, nếu ngươi lấy ta làm trò đùa, sau này ta sẽ không tìm đại la tinh kim cho ngươi nữa. Huyền Nguyệt Nhi phượng mi khẽ nhướng. Liếc nhìn Bao Cốc, ta chưa nói cho ngươi. Số đại la tinh kim này cũng đủ ta dùng rồi sao? Dứt lời, không hề báo trước mà dùng đầu ngón tay nâng cằm Bao Cốc. Hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó nhanh chóng thối lui. Bao Cốc kinh hãi co rụt về sau. Nàng cảm thấy khác thường. Quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy ở phía xa xa có một thân ảnh đứng thẳng. Ánh mắt, thần niệm đang rơi trên người mình. Không phải sư tỷ ngọc mật chính quy của nàng còn là ai? Ngọc mật thoáng chốc đi đến bên cạnh Bao Cốc, một tay kéo lấy Bao Cốc vào người, lạnh mặt nhìn Huyền Nguyệt Nhi, vật đã có chủ, kẻ dỗi chớ chạm. Nàng lại liếc mắt nhìn Bao Cốc, hồi lâu không thấy ngươi trở về, thì ra là ở đây thâu hương thiết ngọc. Bao Cốc không nói gì nhìn Ngọc Mật, nghĩ thầm, ngươi không nhìn ra là ta bị phi lễ sao? Huyền Nguyệt Nhi quá không phúc hậu, cư nhiên phi lễ nàng. Ngọc Mật dùng sức xoa xoa đôi môi vừa bị Huyền Nguyệt Nhi trộm hương. Sau đó cường ngạnh hôn lên. Huyền Nguyệt Nhi, ngươi, không cần phải như vậy chứ. Hồi lâu, Ngọc Mật mới buông Bao Cốc ra. Nói với Linh Nhi đang ngây người đứng nhìn. Nói, Linh Nhi, trông chừng kỹ biểu tỷ ngươi. Nếu có lần sau, ta bổ sống nàng. Một tay ôm ngang Bao Cốc vào lòng. Xoay người rời đi, Bao Cốc. Sư tỷ, ngươi thả ta xuống. Nàng ngước đầu nhìn thấy sắc mặt sư tỷ một mảnh âm lãnh, dáng vẻ muốn giết người. Nhất thời thầm kêu, ta trêu ai ghẹo ai a. Nàng nói, sư tỷ, ngươi thả ta xuống. Ngọc Mật hừ lạnh, hỏi, ai là sư tỷ của ngươi? Sư tỷ của ngươi không phải Huyền Nguyệt Nhi sao? Bao Cốc, khẩu khí giấu trong lòng, nửa ngày cũng phun không ra. Nàng thầm kêu, ta không gọi nàng là sư tỷ, chẳng lẽ còn gọi nàng là sư tổ sao? Xưng hô này, xác định không phải để treo trên tường dâng cúng chứ? Cách chương.